Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 170, đầu người ở bên trong chậu hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, tôi nói, tôi chỉ mới thay lốp cách đây vài ngày. Chu Nguyên Hạo nói, em ở yên trong xe, tôi đi xuống xe một chút. Anh mở cửa xuống xe, nhìn xuống phía dưới lốp xe, sắc mặt có chút khó coi nói. Có đinh làm thủng lốp xe của chúng ta. Tôi sợ hãi nhớ lại tin tức đã xem trên TV trước đó, mấy tên trộm cướp giải đinh sắt trên đường, làm nổ lốp xe ô tô đi qua đường, rồi sau đó cướp bóc. Quả nhiên là sợ điều gì thì sẽ gặp phải điều đó, một vài người đàn ông có thân thể cường tráng lao ra từ bụi cỏ bên đường, mỗi người đều có làn da ngăm đen, trong tay cầm dao bầu các loại làm vũ khí, lập tức bao vây xe chúng tôi. Sắc mặt Chu Nguyên Hạo u ám đứng lên, ồ, là một tên oát con, một tên cướp quan sát Chu Nguyên Hạo từ trên xuống dưới. Trông anh ta cũng rất đẹp mắt đấy. Đôi mắt đã rơi vào trên cặp mông của anh, không ngừng vòng tới vòng lui, sắc mặt Chu Nguyên Hạo càng khó coi, trong mắt lóe lên một chút sát khí. Anh Tư, tránh ra. Một người đàn ông vạm vỡ đầu chọc đẩy tên cướp đồng tính kia ra, anh ta nhìn vào trong xe, ánh mắt ở trên mặt tôi lộ ra một chút quỷ dị, vẻ mặt Chu Nguyên Hạo lạnh lùng chặn cửa kính xe, anh trầm giọng nói. Các người muốn làm gì? Cả đám cướp cười ha hả. Mày thật là ngu ngốc. Hay là giả ngu, bọn tao còn có thể làm gì nữa, đưa tiền ở trên người cho tao càng sớm càng tốt, để không phải chịu nỗi đau trên da thịt. Chu Nguyên Hạo cười lạnh, muốn lấy tiền của tôi cũng được, còn phải xem các người có khả năng đó không? Ôi, chỉ là một thằng nhóc chói gà không chặt lại dám lớn tiếng nói khoác ở trước mặt bọn tao. Người đàn ông vạm vỡ đầu chọc tiến lên mấy bước tát vào mặt Chu Nguyên Hạo một cái. Trong lòng tôi thở dài, những người này đúng là không có mắt, hôm nay coi như các người xui xẻo. Một cái tát vào mặt không ăn thua gì, vì dùng lực quá mạnh, một người không thể đứng vững suýt nữa ngã xuống đất. Mấy tên cướp đều sừng sốt, tên cướp đầu chọc tức giận quay người. Người đâu? Mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt mờ mịt, tên cướp đầu chọc thẹn quá hóa giận lao đến chiếc xe vài bước muốn kéo cửa xe lôi tôi xuống. Trước khi tay anh ta chạm vào tay nắm cửa, dường như bị vật gì đó bắt được, sau đó đầu của anh ta bị đập mạnh vào thùng xe, đập mạnh mấy cái khiến đầu anh chảy máu, thân thể cũng mềm nhũn ngã xuống đất. Những tên cướp đó đều sợ hãi, tên cướp chọc đầu bị đánh gục nhưng chúng hoàn toàn không nhìn thấy ai. Chẳng lẽ cái tên oát con kia có thể ẩn thân sao? À, tên cướp đồng tính được gọi là anh Tư kia bay lơ lửng trên không trung, anh ta sợ tới mức tay chân múa may loạn xạ, hét lên một tiếng. Cứu mạng, nhanh cứu tôi, anh ta còn chưa kịp nói xong đã bị ném xuống đất, đầu rơi máu chảy, bất tỉnh nhân sự. Có ma, mấy người còn lại nhanh chóng bỏ chạy, mới chạy được vài bước đã bị một đấm đánh ngã, chỉ có mấy phút đồng hồ, những người này đều ngã xuống đất trên người bê bết máu. Chu Nguyên Hạo xuất hiện cầm một sợi dây thừng ở trên xe, trói tất cả bọn chúng lại với nhau, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Chúng tôi tiếp tục lái xe đi về phía trước, tôi nịnh nọt anh. Nguyên Hạo, dáng vẻ vừa rồi của anh trông rất đẹp trai. Chu Nguyên Hạo không nói gì, nhưng khóe miệng lại câu lên, cho thấy tâm tình đang rất tốt. Trời đã khuya, vào núi lúc này rất nguy hiểm, chúng tôi đến trấn Thanh Đông ở dưới chân núi tìm một khách sạn để ở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Thanh Đông là một thị trấn nhỏ, chỉ là có rất nhiều người đã đến Tây Hà du lịch trong những năm qua, mới bắt đầu phát triển chậm rãi. Có một số khách sạn trong thị trấn, nhưng tất cả đều là khách sạn nhỏ, hoàn cảnh không phải là rất tốt nhưng có thể có một nơi để nghỉ ngơi đã khá ổn. Chúng tôi làm thủ tục tại nơi đăng ký, bà chủ là một người phụ nữ trông bình thường, mặc áo dài dân tộc nhiệt tình đưa chìa khóa cho chúng tôi. Chúng tôi chậm rãi đi dọc theo cầu thang bằng gỗ lên trên, đột nhiên nghe thấy một trận ồn ào, một vài người đàn ông bước vào cửa hàng và cũng muốn ở trọ. Tôi khẽ nhíu mày, tất cả đều là những người có thân thể mạnh mẽ, trên tay cầm những chiếc túi du lịch cực lớn, trông không giống người tốt. Chu Nguyên Hạo liếc nhìn bọn họ trầm giọng nói. Nếu bọn họ không tới khiêu khích chúng ta cũng không cần phải gây phiền phức. Tôi gật đầu và lên tầng 2, đột nhiên nhận ra một luồng quỷ khí mơ hồ, là từ bên trong vài chậu cây trên bệ cửa sổ cuối hành lang phát ra. Chúng tôi không cần người chăm sóc đến phòng 203, bên trong chỉ có một chiếc giường lớn, chăn ga gối đệm ở trên giường vẫn còn vương mùi mồ hôi bẩn và chân thối. Tôi nhíu mày, thật quá thiếu chuyên nghiệp, ngay cả đệm chăn cũng không đổi. Chu Nguyên Hạo mở tủ quần áo ra, bên trong có một cái chăn, mền, đã lâu không dùng, trên đó rơi xuống một tầng cho màu xám nhạt. Chúng tôi lấy chăn ga gối ra rũ bụi rồi thay mới, thà có bụi còn hơn người mùi hôi chân thối. Ngồi trên xe một ngày, tôi thật sự rất mệt, nằm xuống đi ngủ, nửa đêm tỉnh dậy, tôi đi vệ sinh, nhà vệ sinh ở cuối hành lang, ngay khi tôi vừa mở cửa tôi nghe thấy giọng nói truyền ra từ căn phòng đối diện. Phòng này không cách âm, hơn nữa thính giác của tôi cũng rất tốt, có thể nghe rõ những cuộc trò chuyện của họ. Các cậu nên nhớ rõ tất cả bản đồ cho tôi. Nếu tìm được kho báu này, chúng ta sẽ có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Tôi sửng sốt một chút, không khỏi dừng bước lại. Kho báu, vì mối quan hệ của ông Ngưu, tin tức của kho báu đã bị lộ. Giọng nói tiếp tục, đoán chừng sẽ còn có người khác đến. Đến lúc đó, không ai được mềm lòng, dám tranh giành kho báu với chúng ta, chỉ có cái chết. Lòng tôi hơi run lên một chút, đây đều là những kẻ tội phạm. Ngừng một chút, giọng nói lại cất lên. Chó điên, ông Ngưu đã được xử lý tốt chưa? Đừng lo lắng, nó đã chìm xuống sông, cả đời cũng không nổi lên. Chết tiệt, chuyện này còn không phải là vấn đề sao, đã dính đến mạng người. Tốt lắm, chỉ cần cảnh giác, một khi phát hiện có người khả nghi, anh ta đột nhiên kinh ngạc nói. Ai, tôi sợ hãi, hoảng sợ quên cả chạy về phòng mà vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi chỉ muốn tự cho mình một cái tát vào mặt, tự làm tự chịu. Làm thế nào mà người đàn ông đó phát hiện ra tôi? Rõ ràng là tôi không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Tiếng bước chân nặng nề từ ngoài cửa truyền đến, tôi trốn vào ngăn trong cùng của nhà vệ sinh, lén lút thả tướng quân kim giáp ra ngoài. Tướng quân kim giáp nhanh chóng bò qua những bức tường loang lổ nhiều màu, bất cứ lúc nào cũng có thể hút những tên tội phạm bên ngoài thành xác sống. Nhưng tôi lại có chút do dự, dù sao họ cũng là người sống, tôi vẫn còn hơi tâm lý khi giết họ, hơn nữa, chúng tôi phải hành động một cách lặng lẽ. Một khi đã giết nhiều người như vậy, người nhà họ Diệp nhất định sẽ nghe tin và hành động ngay lập tức, đến lúc đó chúng tôi sẽ gặp phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể trốn, trước hết nên trốn đi. Thông qua con mắt của tướng quân kim giáp, tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu xám, tay cầm một con dao, dựa trên con dao có một vết máu khô mờ nhạt. Tôi căng thẳng, bịt mũi và miệng để anh ta không nghe thấy tiếng thở của tôi. Người đàn ông mặc áo ba lỗ màu xám nhìn về phía cửa nhà vệ sinh, định đi vào nhưng lại không cẩn thận làm đổ một chậu cây trên bệ cửa sổ. Đó là một cây nha đang rơi trúng chân anh ta, lọ hoa bằng đất nung. Ba, một tiếng vỡ tan tành, bùn đất văng khắp nơi, từ trong đất lăn ra một thứ tròn trịa. Thứ kia lại là một cái đầu người, một đầu người đã bị phân hủy nặng, chỉ còn lại một ít thịt vụn trên xương. Một vài con bọ không biết tên chui ra từ lỗ đen trong hốc mắt rồi lại chui vào từ miệng. Dạ dày của tôi quặn thắt lại một hồi, suýt chút nữa đã nôn ra. Người mặc áo ba lỗ màu xám cũng hoảng sợ, đúng lúc này có hai tên đồng bọn đi tới. Sóc tìm được ai chưa? Sắc mặt của Sóc tối lại, sờ sờ mặt đất, hai người vừa nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi. Hãy nói với anh cả rằng khách sạn này có vấn đề. Sóc nói, tránh đêm dài lắm mộng, tốt hơn là chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt. Hai người đồng bọn quay đầu nhìn chậu cây kia trên bệ cửa sổ, lập tức cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Mấy người trở lại phòng ngay lập tức, không lâu sau họ thu dọn đồ đạc và lén lút chạy trốn. Tôi thu hồi tướng quân kim giáp, đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thoáng qua đầu người nọ, rồi vội vàng đi về. Mới vừa đi vài bước, đột nhiên tôi thấy hoa mắt, một bóng người xuất hiện ở trước mặt, chính là bà chủ của khách sạn này, bà ta vẫn đang mặc chiếc váy dân tộc màu đỏ kia, nhìn tôi với ánh mắt u ám. Vị khách này, cô muốn đi đâu vậy? Tôi hoảng sợ cảm thấy da đầu hơi tê dại, tôi nói. Tôi vừa đi vệ sinh, tôi đang chuẩn bị về phòng. Ồ, bà chủ mỉm cười. Cô làm vỡ chậu cây của tôi, không nên bồi thường sao, cách trương.